Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, làm thế nào chứ? 5. Thu Vũ cuối cùng, mưa rơi không lớn, nhưng mang theo hàn khí, bồng bềnh nhiều rơi xuống, đem các giày vò không nhẹ, thu vũ liên miên, không lớn mưa một mực ở, chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm. Ban đêm, Vương Gia Thôn trong vài mảnh tiểu thuyền đánh cá mạo hiểm, Tiểu Vũ đi đến Long Tiên Hồ. Trên thuyền ngư dân khoác lên áo mưa ở trên mặt hồ bận việc. Đem lần lượt cua lồng nhổ đi lên. Hôm nay thu hoạch không ra gì nha. Hai chùy hôm qua cái nói vậy trong hồ bàng dài cỏ dại lan tràn. Ta xem cũng không có nha. Có người bôi đem mặt. Trên tay toàn bộ đều nước. Lạnh như băng, không biết là hồ nước còn là mưa. Xuống lần nữa một lồng thử một chút. Có thể là địa phương không tốt. Mùa xuân biết được Long Đầu Thôn hướng bên trong cất kỹ chút cua hạt giống. Tất cả mọi người trông thấy. Sợ là không có thời gian oa. Ngựa này thượng nhanh hừng đông. Bị người nhìn thấy có thể trách bạn. Còn dùng trách bạn. Rau trộn. Chỉ cần không phải Long Đầu Thôn. Ai nhìn thấy dám thả cái dám. Chính là Long Đầu Thôn người trông thấy lại có thể như thế nào đây? Bọn họ dám nói lời liền chơi hắn nhóm. Ta sớm muốn thu thập bọn họ. Hán tử kia ngữ khí băng lãnh đông cứng. Dường như tuyên cổ bất hóa khối băng lăn xuống. Nghe để cho lòng người lạnh ngắt. Phải sợ hắn có khối người. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu sau. Bên cạnh vang lên một cái chậm gì gì thanh âm. Làm liền làm quá. Cứ ra tay ao. Một thanh âm vang lên sáng chó sủa. Vài đạo chói mắt ánh đèn rồi đột nhiên sáng lên. Phiêu ở trên mặt hồ thuyền nhỏ nhất thời leo ra người đến. Đầu thuyền ánh đèn sáng như tuyết. Trắng bóng theo qua. Đâm kéo lưới các ánh mắt đau nhức. Thấy được nhiều như vậy ánh đèn đột nhiên sáng lên. Vương Gia Thôn người trong thôn kinh sợ hoảng lên. Chuyện gì xảy ra? Ai bật đèn? Ngọa tàu không tốt chạy mau. Bọn họ không có chỗ có thể chạy. Thuyền nhỏ nhanh chóng vây quanh. Trên thuyền người không phải là mang theo cá xiên chính là dẫn theo gậy gộc. Tới gần bọn họ lập tức dùng đại công tỷ lệ đèn pha hướng mặt người thượng theo. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Long Đầu Thôn tiểu thuyền đánh cá thượng nhảy ra người đến. Thượng Vương Gia Thôn thuyền nhỏ đem người liền ấn lật trên thuyền trói lại. Vương Gia Thôn các sợ tới mức loạn thành một bầy. Một hồi lâu mới ổn định lại. Ổn định về sau có người kiệt ngạo ngẩng cao đầu nói. Làm gì? Các ngươi là cảnh sát à? Ai cho các ngươi quyền lực trói người? Bế ngươi sao miệng? Một cái bàn tay thô rút lên đi. Thanh âm rất vang dội. Từng chiếc thuyền nhỏ cập bờ. Trên thuyền cua lồng cùng Vương Gia Thôn thôn dân một chỗ bị bắt đi lên. Sau đó Ngao Mộc Dương liền tại cái dù hạ an tâm đợi. Không bao lâu, có thuyền bé từ hồ nước bờ bên kia ầm ầm lái qua. Vương Hữu Vệ trầm mặt đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt lành lạnh. Lên bờ về sau hắn biểu tình biến đổi, cùng xuyên kịch trở mặt giống như lộ ra cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn đối với Ngao Mộc Dương khua tay nói, Ngao đội trưởng, người này lên đủ sớm nha. Ngao Mộc Dương lười biếng nói, ta muốn là không dậy sớm nổi, hồ này trong bàng giải muốn cũng bị người cho vớt đi. Vương Hữu Vệ cười nói, ai sao mà to gan như vậy? Hai người chúng ta thôn một chỗ nuôi dưỡng bàng giải cũng dám trộm. Này thật sự là vô pháp, vô thiên nha. Ồ, thôn chúng ta huynh đệ như thế nào tại các ngươi nơi này? Trở về, đều trở về. Hắn tự tay muốn đi kéo người. Ngao Mộc Dương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười kéo tay hắn cánh tay. Về đây, đi nơi nào? Nói qua. Hắn lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Vương Hữu Vệ nói. Ừ, Vương Bí Thư nhìn xem. Mở ra cặp văn kiện. Bìa mặt thượng một hàng chữ là. Long Đầu Thôn cùng Vương Gia Thôn liền Long Tiên Hồ nước ngọt cua nuôi dưỡng cùng vớt vấn đề hiệp. Nghị, Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Ngao Mộc Dương cùng Vương Hữu Vệ danh tự. Còn có hai người kia đỏ tươi thủ ấn, Vương Hữu Vệ không thấy, trực tiếp đem văn bản tài liệu thu lại đưa cho nhi tử. Sau đó hắn cười nói, có ý tứ gì nha, Ngao đội trưởng. Ngao Mộc Dương nói, căn cứ hiệp nghị, trong hồ nước ngọt cua là âm lịch đầu tháng 8 10 bắt đầu vớt. Đúng hay không? Hôm nay là bao nhiêu? Âm lịch thượng vừa mới tiến tháng 8 đâu à? Sau đó thôn các ngươi người sẽ tới trộm bộ bàng dài. Này trái với hiệp nghị à? Vương Hữu Vệ cười nói, bọn họ không phải là tới trộm bộ bàng dài. Ta biết rõ. Ngao Mộc Dương phất phất tay, có người đem cua lồng triển khai, bên trong có từng con một lớn nhỏ không đều bàng giải tại dãy rùa. Vậy bọn họ cầm cua lồng thả trong hồ là có ý gì? Dùng cua lồng tới bắt cá. Còn có, người xem này là bao nhiêu cá nhân? 11 cái, bọn họ đây không phải trộm bộ bàng giải, đây là kết bè kết đội, quang minh chính đại tới bộ bàng giải. Ngao Mộc Dương âm điệu mạnh mẽ nói. Nói xong, hắn lấy ra một ít in ra tấm hình ném cho Vương Hữu Vệ. Nhìn nhìn lại cái này, đừng nói ta oan uổng ngươi người. Bọn họ hôm nay phải là lần đầu tiên tới trong hồ vớt bàng dài. Việc này đã làm mấy hôm? Tất cả mọi người là người biết chuyện, liền Vương Hữu Vệ chính mình đang giả bộ hồ đồ. Vương Đống Lương quét nhãn ảnh chụp vượt lên trước kêu lên. Khác hùng hổ dọa người. Ngao Mộc Dương, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, tìm ngươi nhóm qua lĩnh người trở về. Sau đó chúng ta thực hiện hiệp nghị. Này Long Tiên Hồ trong đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ Cua. Các ngươi không cho phép vớt. Toàn bộ là chúng ta thôn. Ngao Mộc Dương mặt không biểu tình nói. Nghe xong lời này, Vương Hữu Vệ lần nữa bắt đầu trở mặt, nụ cười mất đi, toàn bộ đổi thành lạnh lùng. Vương Đống Lương cả giận nói, người đi mà nằm mơ à, người rất bá đạo à, trong này bằng giải ngươi nuôi dưỡng. Ai, ngươi nói đúng, chính là ta nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương lại lấy ra một phần văn bản tài liệu tới lắc lắc. Bên trong bằng giải là ta nuôi dưỡng. Vốn dựa theo hiệp nghị hai người chúng ta thôn cộng đồng kiềm giữ. Có thể thôn các ngươi không tuân theo quy định, bàng giải với các ngươi không quan hệ. Vương Đống Lương chỉ vào hắn nói, nằm mơ, Ngao Mộc Dương, ta biết, người mẹ nó câu cá chấp pháp đâu này. Người đã sớm đợi ngày này là a? Ngao Mộc Dương mỉm cười, đầu óc người có phải là có tật xấu hay không? Người dám nói ta đoán không đúng. Vương Đống Lương lạnh lùng nói, Ngao Mộc Dương nói, ta ý tứ là, ta đương nhiên đã sớm đợi ngày hôm nay, ngươi như thế nào vừa đoán được, đầu óc không dùng được nha. Hắn chẳng muốn cùng Vương Đống Lương sóng tốn nước miếng, trực tiếp nhìn về phía Vương Hữu Vệ nói, dù thế nào, Lão Vương, chúng ta này hiệp nghị thế nhưng là có luật sư ký tên. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi có ý kiến gì? Vương Hữu Vệ lạnh lùng nói. Ta đương nhiên là có ý kiến. Phần này hiệp nghị không tìm số. Ngao Mộc Dương, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ngao Mộc Dương cười nói. Ai khinh người quá đáng? Chỉ cho thôn các ngươi người trái với hiệp nghị. Không cho phép ta dựa theo pháp luật tới hành xử. Mới vừa vào xuân liền bắt đầu nuôi dưỡng những cái này bàng dài. Đến bây giờ nhập thu, chọn nửa năm thời gian, nửa năm này thời gian Vương gia thôn hướng bên trong đầu nhập không ít nhân lực vật lực. Đề phòng dừng lại những thôn khác từ người đến trộm bộ bàng dài. Vương Hữu Vệ thế nhưng là cùng không ít thôn cán bộ quẳng xuống ngoan thoại. Lúc trước lần đầu tiên bầu bằng phiếu cấm cá kỳ trên biển chấp pháp đội trưởng thời điểm. Sở dĩ có ít người không ủng hộ hắn. Cũng là bởi vì hắn vì bảo trụ bàng giải đắc tội những người kia. Hiện giờ, mắt thấy đến trung thu bàng giải lớn lên cái đại cao mập có thể sản xuất. Kết quả long đầu thôn lại muốn đưa bọn chúng đá văng làm một mình. Như vậy Vương Hữu Vệ làm sao có thể cam tâm?